Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139. Bắc Lĩnh Yêu Trạch, con gái của ngươi phải chết, ngươi tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng a? Mang theo một tia hiếu kỳ nhìn bên người Hạ Cô Mộng. Theo lý thuyết Hạ Yêu Y là con gái nàng, giờ phút này Hạ Yêu Y cũng nhanh phải chết. Bạch Mi lại không ở nữ nhân này trên mặt nhìn ra một tia bi thương hoặc là phẫn nộ tâm tình. Hạ Cô Mộng không trả lời Bạch Mi, nhưng là Bạch Mi nhưng từ trong mắt nàng nhìn ra chút không giống nhau vẻ mặt. Đột nhiên, phía dưới thét một tiếng kinh hãi hấp dẫn Bạch Mi chú ý. Nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy bị Lý Tiêu Diêu một kiếm xuyên qua lồng ngực. Lộ ra lỗ lớn Hạ Yêu Y. Giờ phút này trong lồng ngực từng cái màu xám trắng hiện đầy quỷ dị hoa văn con rắn nhỏ đang ở nàng. Trong vết thương tùy ý leo lên, đem chỗ kia kinh người vết thương ngăn đứng lên. Đây là bất tử thiên xa. Kinh ngạc nhìn Hạ Cô Mộng, Bạch Mi bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói. Không trách, các ngươi vẫn là mẹ con sinh hoạt. Ta còn tưởng rằng là cái gì khác nguyên nhân. Không nghĩ tới Hạ Yêu Y cha, lại là bất tử thiên xà người nhà họ Lương. Thú vị thú vị, hai cái kẻ thù truyền kiếp gia tộc lại có một cái kết tinh. Chẳng qua là tin tức này chắc hẳn Hạ Lương hai nhà cũng không biết đi. Tổ Châu thập đại gia tộc, chung, Hạ gia yêu huyết truyền thừa là Xích Linh Hoàng Tước, mà một gia tộc khác Lương gia yêu huyết là bất tử thiên xà. Hai gia tộc ở yêu huyết truyền thừa thiên tính thượng là tương khắc vật. Bất tử thiên xà thích ăn Xích Linh Hoàng Tước đàn, mà trưởng thành Xích Linh Hoàng Tước là yêu quý bất tử thiên xà thuần hậu mật rắn. Hai cái chủng tộc ở yêu trạch đều là vừa thấy liền muốn phân ra sinh tử tuyệt đối tử địch. Mà loại khắc cốt minh tâm cừu hận cũng theo yêu huyết truyền thừa. Chảy vào hai đại gia tộc trong cơ thể. Truyền thừa đến bất tử thiên xà Lương gia tộc nhân, đều có cực mạnh sinh mệnh lực, trừ phi là đầu bị hủy diệt, nếu không trên thân thể tổn thương đối với bọn hắn mà nói cũng không đoán vấn đề lớn lao gì. Cho dù là gãy tay gãy chân phí nhiều chút công phu đều có thể tăng lại tới, mà lại quỷ dị năng lực khôi phục biểu hiện hình thức. Chính là giờ phút này Hạ Yêu Y như vậy nơi vết thương bàn tràn đầy con rắn nhỏ. Mắt thấy Hạ Yêu Y thương thế ở đó nhiều chút quỷ dị con rắn nhỏ dưới tác dụng. Nhanh chóng phục hồi như cũ, Lý Tiêu Diêu dưới sự kinh hãi, ngẫu nhiên chuẩn bị cổ động lực lượng ra lại một kiếm. Được, Tiêu Diêu, có thể, đang lúc này giọng nói của Bạch Mi kịp thời truyền tới. Kéo Hạ Cô Mộng rơi xuống đất, nhìn thương thế tu bổ lại hoàn toàn trắng bệch sắc mặt Hạ Yêu Y. Bạch Mi cười ha ha, xa điều nhất thể, có thể ở hai loại bài xích nhau trong huyết mạch còn sống sót. Ngươi cũng coi là thiên mệnh người, các ngươi đã thắng bại lấy phân, chúng ta đây ân oán cũng liền xóa bỏ. Cáo từ, ngươi thật muốn bỏ qua cho chúng ta? Không thể tin nhìn Bạch Mi, Hạ Cô Mộng có chút không dám tin tưởng cái này ở Nam Thùy được người gọi là vạn tàn sát kiếm ma nam. Nhân, sẽ có thiện lương như vậy hành vi. Năm đó con gái của ngươi cố hung ám sát đệ tử ta. Hôm nay đệ tử ta lấy một kiếm hồi. Trái nếu thanh, ân oán tự nhiên cũng chỉ tới đó mới thôi. Chầm chầm nhìn Bạch Mi, Hạ Cô Mộng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ vẫn luôn không có chân chính thấy rõ quá người đàn ông. Này, bất luận là 10 năm trước, còn là hôm nay, Tiêu Diêu. Chúng ta đi, khẽ vuốt ống tay áo, Bạch Mi mang đi hướng về nơi đến phương hướng đi tới. Sau lưng tượng yêu Kuwei nịnh hót đỡ Lý Tiêu Diêu theo sát Bạch Mi sau lưng. Nhìn Bạch Mi đoàn người rời đi bóng lưng, sắc mặt trắng bệch Hạ Yêu Y kéo kéo Hạ Cô Mộng cánh tay. Mẹ, phục hồi tinh thần lại Hạ Cô Mộng, mần mần nở nang cánh môi khẽ vuốt ve Hạ Yêu Y gò má. Đi thôi, mới vừa rồi có không ít người Hạ gia đều tại hướng bên này ngắm nhìn. chúng ta bí mật nếu tiết lộ, kia Hạ gia cùng Lương gia cũng sẽ không cho phép chúng ta sống tiếp. Có thể là chúng ta có thể đi đâu đây, bởi vì lúc trước Hạ gia tộc nhân cấu kết yêu tộc sự tình. Nghĩ tại toàn bộ Tổ Châu người Hạ gia đều bị nghiêm mật khống chế, không cho phép ly khai Tổ Châu, trừ phi bây giờ chỉ có đi đến Nam Thùy một con đường, chiến tranh ngày càng thăng cấp. Nam Thùy trình độ nguy hiểm cũng ở đây mỗi ngày gấp bội tăng lên. Một khi chân chính đại chiến bắt đầu, loại trình độ đó chiến tranh rất có thể sẽ xuất hiện kim đan đại năng đối oanh kinh khủng cảnh tượng. Đến thời điểm đừng nói là tham dự, dù là hơi chút cách gần đó một chút, những chiến đó đấu dư âm cũng sẽ đem bọn họ những thứ này trúc cơ tu sĩ hướng thành vỡ nát. Nhưng là dưới mắt, ở lại Tổ Châu là thập tử vô sinh, đi Nam Thùy chính là cửu tử nhất sinh, thân bất do kỷ Hạ thị mẹ con chỉ đành phải vứt bỏ hết thảy. Đi Nam Thùy 10 ngày sau xuyên qua một mảnh quỷ ảnh mông lung hắc thụ lâm. Tượng yêu Kuwei mang theo bạch mi thầy trò tam người đi tới một mảnh mênh mông bát ngát ao đầm bên cạnh. Quá mảnh này ao đầm liền đến Bắc Lĩnh yêu trạch. Chỉ lên trước mặt ao đầm, Kuwei nói, nơi này nếu là Bắc Lĩnh yêu trạch cùng Tổ Châu giao giới chi địa, tại sao một chút công sự phòng thủ cùng chú binh cũng không có? Nghi ngờ nhìn lên trước mặt quang ngốc ngốc ao đầm, Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ nói, Tổ Châu cùng Bắc Lĩnh mặc dù yêu trạch cách nhau rất gần, nhưng là lại giống như là hai cái thế giới. Yêu tộc một khi đi tới Tổ Châu liền sẽ phải chịu Tổ Châu áp chế, thực lực giảm phân nửa, mà nhân tộc đến Bắc Lĩnh yêu trạch cũng là như vậy. Trừ phi Tổ Châu thập đại gia tộc trấn thủ định giới hạn chi bảo bị phá hư, nếu không yêu tộc một khi dám đại cử binh xâm lấn Trung Nguyên, thế tất yếu bỏ ra cực kỳ thê thảm giá. Tất càng như thế đại phúc độ thực lực áp chế, đủ để cho một tên trúc cơ chân tu bị luyện khí tu sĩ vây công đến chết. Đây nếu là tại sao nơi này không có chú binh nguyên nhân. Bạch Mi giải thích, đại nhân biết thật nhiều. Một bên tượng yêu Kuwei tầng bốc nói, bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, Bắc Lĩnh yêu trạch chung có một nơi được đặt tên là Thúy Sơn Sơn Lâm sao? Trước Lương Tài Ngọc cho Bạch Mi 16 tự bóc ngữ. Bắc cảnh chi ngoại, Thúy Sơn giã đảo, Minh Trúc gặp, trước kia trọng bảo, Bắc cảnh chi ngoại là chỉ Bắc Lĩnh yêu trạch. Này Thúy Sơn giã đảo Bạch Mi cũng có chút không biết. Giờ phút này vừa vặn Kuwei ở Bạch Mi dứt khoát trước hỏi một câu. Thúy Sơn, to bằng quạt hương bồ giấu tay đến cái ót. Hồi lâu Kuwei lắc đầu một cái. Cái này ta còn thật không biết. Bắc Lĩnh yêu trạch nhìn như là một nơi, nhưng thật ra là hai cái địa vực. Bắc Lĩnh lại danh hiệu Thập Vạn Đại Sơn, là chúng ta như vậy lục địa tẩu thú, phi cầm linh vũ căn cứ phương. Mà yêu trạch lại danh hiệu Vạn Trượng U Đàm, là thủy sinh yêu vật căn cứ. Thập Vạn Đại Sơn mặc dù được xưng 100.000, nhưng Đại Sơn tiểu lĩnh cộng lại sợ rằng đều vượt qua triệu số. Này Thúy Sơn ta quả thật chưa có nghe nói qua. Nghe được Kuwei vừa nói như thế, Bạch Mi chân mày nhất thời nhíu một cái. Bắc Lĩnh yêu trạch rộng vượt xa Bạch Mi hình tượng, nếu như không có tinh chuẩn vị trí, cứ như vậy hồ loạn mạc tác mà nói, không dễ dàng mò kim đáy biển. Có thể huống nhân tộc đi ở yêu tộc địa giới vốn là một món thập phần nguy hiểm sự tình. Cao mày suy tư hồi lâu Bạch Mi nói, Tiêu Diêu, Bắc Lĩnh yêu trạch địa vực quá sâu, không biết tình huống quá nhiều. Lần này các người cũng không cần đi theo ta đi. Người bây giờ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ liền dẫn Linh Nhi tìm một chỗ tiềm tu bế quan đi. Đây là vi sư sáng chế trúc cơ kỳ công pháp, người phải cực kỳ tu luyện, đợi vi sư trở lại ước chừng phải thử ngươi. Chỉ tay một cái ở Lý Tiêu Diêu trên mi tâm, nhất thiên được đặt tên là Thanh Liên Ngự Kiếm Thần Thiên, công pháp sau đó xuất hiện ở Lý Tiêu Diêu trong đầu, Đây là Bạch Mi trong 10 năm đó hoàn thành một ít chi nhánh nhiệm vụ là chính là dùng để cho không cách nào tu luyện luyện khí thập tầng cảnh giới đệ tử học tập. Nhưng là, sư phụ, ngữ khí do dự, mới vừa cùng Bạch Mi gặp lại Lý Tiêu Diêu hiển nhiên không muốn cùng Bạch Mi lần nữa tách ra. Hơn nữa Bắc Lĩnh Yêu Trạch chính là yêu tộc đại bản doanh. Mặc dù đối với chính mình sư phụ thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng Lý Tiêu Diêu còn chưa miễn có chút bận tâm. Được, đều là người nhà họ Thành, nhăn nhăn nhó nhó muốn hình dáng gì, đưa tay gõ một chút Lý Tiêu Diêu đầu. Bạch Mi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì tựa như đem sau lưng lưng đeo táo hồng hồ lô tháo xuống giao cho Lý Tiêu Diêu. Cái này trọng bảo vi sư giao cho ngươi, trong này có dấu Tửu kiếm quyết nhất thiên, thân thể ngươi thua Tiêu Diêu kiếm cốt, rượu người Tiêu Diêu vậy, này Tửu kiếm quyết trời sinh cùng ngươi xứng đôi, ngày sau ta Thục Sơn kiếm tông Tửu kiếm nhất mạch, vi sư hy vọng có ngươi chọn lựa kỳ, ngươi phải cực kỳ nghiên tập. Chưa từng thấy qua Bạch Mi trịnh trọng như vậy vẻ mặt. Sắc mặt của Lý Tiêu Diêu nghiêm, cúi người quỳ hai tay hạ nhận lấy kia táo hồng hồ lô. Đệ tử, cẩn tuân sư mệnh, được, có Tiêu Diêu lời này, vì sư tâm quá mức an. Đi, một tràng tiếng xe gió sau, Lý Tiêu Diêu ngẩng đầu lên, Bạch Mi đã hoàn toàn biến mất bóng người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.